Truyện đa mỹ trong cơn say đốt đèn nhìn người. Tập 5. Về Lạc ôm Tiêu Diêu, mặc cho hắn đuổi điên, hết đánh lại cắn trên người mình, kéo thảm qua, đắp lên hạ thân cho Tiểu Diêu nhì, bàn tay to trọng vuốt ve lưng Tiêu Diêu. Ngoan, ta khốn kiếp. Một năm, ngươi có một ngày nào hảo hảo bồi lão tử không? Ngươi coi ta là cái gì? Tiêu Diêu chôm đầu trên vai Về Lạc, thanh âm ngàn ngào có thể nghe ra được ủy khuất. Đóng giữ biên ải, không thể dễ dàng về nhà như vậy. Thật vất vả về triều được một lần, cũng là vội vã liền đi. Mỗi lần đều lưu lại, Tiêu Diêu cô đơn đứng cạnh Huyền Vũ Môn. Một thân cẩm y đỏ thẫm, thất hồn lạc phách, nhìn trong quân đội thiên uy, càng lúc càng xa. Về Lạc giật mình, vội ôm Tiêu Diêu vào trong ngực dỗ dành. Diêu nhì, đừng khóc, ta sai rồi, quân doanh chính là như vậy. Tiêu Diêu dứt khoát, không khống chế được nữa, lau nước mắt trống. Nhị gia ta nhớ người, con mẹ nó, còn phải chạy nữa cái đại thừa, tới tìm người, ngươi dựa vào cái gì à? Tại sao ngươi một chút cũng không thương ta? Ngươi xem tiểu kiệt nô kìa. Có người đâu có người dỗ, đụng một cái liền ôm người làm nũng. Ta thì sao? Nhị gia ta thì sao? Ngươi không một chút thương ta. Thủ hạ ta 3000 mật thám, ta có thể, có ai ôm ta như vậy đây? Con mẹ nó, ngươi thượng giường, cũng thượng chết lão tử. Sao ngươi có thể không có nhân tính như vậy? Ngươi còn làm bản thân tàn phế, ngươi tàn phế, ngươi thật chát lòng ta. Ngươi còn không bằng phế ta đi. Tiêu Diêu nghẹn ngào. Nếu ta tàn phế, có phải ngươi sẽ theo ta nhiều thêm 2 ngày không? Ta chạy nhiều ngày tìm ngươi như vậy, nếu ta cũng bị thương, ngươi có trở lại kinh thành tìm ta không? Ngươi không thể. Trong lòng ngươi cũng không có chỗ để ta vào. Ngươi chính là bắt nạt ta thích ngươi. Về Lạc bị từng câu nghẹn ngào của Tiêu Diêu đâm vào lòng, ôm chặt Tiêu Diêu, dỗ dành hôn lên trán hắn. Diêu nhì ngoan, ta thương người, ta thương người nhất. Đều đã lớn bao nhiêu rồi, ngươi đã 22, còn khóc cái gì nha? 22 thì thế nào, già rồi sao, cái mông lỏng rồi sao, ngươi không còn cần ta làm thoải mái nữa sao? Về Lạc ôm sát Tiêu Diêu kiên nhẫn dỗ dành. Tài Duẩn một khi diệt xong, ta liền xin nghỉ dưỡng thường, hảo hảo cùng với người, được không? Không cần người, ra đi tìm người khác, còn có thể ở trên. Tiêu Diêu nhỏ giọng lẩm bẩm, yên lặng dựa vào ngực Về Lạc, cảm thụ yêu thương cùng với vuốt ve an ủi, một năm cũng không chiếm được một lần. Kiều Hồng Ảnh duỗi tay treo trên cổ Chung Ly Mục, hai chân vòng quanh eo Chung Ly Mục, ủ trụ đặt cầm lên vai y. Đánh thua không vui à? Chung Ly Mục nhẹ giọng hỏi. Ta mới không thua, đại ca ngăn cản ta, có phải mất hứng không? Kiều Hồng Ảnh cẩn thận hỏi. Không phải. Chung Ly Mục nói, chỉ có điều chớ chọc hắn, hắn ở trong cùng địa vị rất cao. Kiều Hồng Ảnh nghe xong thanh âm trung lên, trung trung ngẩng đầu nhìn Chung Ly Mục. Vậy có phải ta đã gây phiền phức cho đại ca không? Xin lỗi, ta sai rồi. Chung Ly Mục thần sắc ôm du, trấn an xoa xoa lưng Kiều Hồng Ảnh. Người không sai, từ trước đến nay, hắn vẫn rất hiểu chuyện. Kiều Hồng Ảnh vẫn luôn giống như con sói con không tìm được nhà, đối với người lạ lại nhe răng nhếch miệng cực kỳ hung dữ. Thật ra trong lòng vẫn luôn sợ bị chán ghét, sợ cái phiền toái cho người khác, vẫn là tiểu đáng thương không tìm được nhà. Tiến vào doanh trứng, Chung Ly Mục cầm bình thuốc trị thương đi đến. Nhất quần áo Kiều Hồng Ảnh lên, nhìn xem rốt cuộc có bị thương hay không. Kỳ thực Tiêu Diêu tra tay vẫn có chừng mực, chỉ hơi xước da một chút, không cần phải bôi thuốc. Thân thể nhỏ bé yếu ớt đầy, kỳ thực chỉ là nhìn gầy, trên bụng dưới bằng phẳng, vẫn có 4 khối cơ bụng nhỏ. Chung Ly Bục đưa tay bóp bóp, Kiều Hồng Ảnh dột đến cười khanh khách. Đại ca, cho ngươi cái này. Kiều Hồng Ảnh cười đến không chịu đuổi, leo lên giường, lấy chiếc áo đã nhét cẩn thận ra, móc móc ống tay áo, móc ra một vòng bạc nhỏ tinh xảo khắc hoa văn, đưa cho Chung Ly Mục. Chung Ly Mục nhận lấy nhìn, trên vòng bạc này khắc hoa văn kiệt độc đặc thù phức tạp. Có chân ngôn và hoa cách tàng, còn có bộ chút hoa văn nhìn không ra là thú vật gì. Trên vòng tròn thật nhỏ điêu khắc nhiều thứ như vậy, đủ thấy tinh xảo quý giá bao nhiêu. Đại ca, ngươi khắc tên ngươi lên đi. Kiều Hồng Ánh ngửa đầu chờ mong nhìn Chung Ly Mục. Ta viết chữ xấu lắm, đại ca viết đi. Chung Ly Mục cho rằng tiểu hài tử này là đang lấy tính vật với mình. Xoa xoa tóc Kiều Hồng Ảnh, cầm chăm sắc trên thư án lên, khắc tên mình vào thành trong vòng bạc trả lại cho Kiều Hồng Ảnh. Thầm nghĩ, sao có thể để đứa nhỏ đưa tính vật thế này, không biết còn lễ vật gì tốt hơn không? Chung Ly Mục đang tức giận, không nghĩ đến Kiều Hồng Ảnh nhận lại vòng bạc, gạt ra một chỗ hở, xoa xoa trên vành tay mình, thoát cái xuyên qua thịt đeo lên tay phải. Tờ bấu theo lỗ nhỏ vừa xuyên qua chảy ra, đau đến khóe mắt Kiều Hồng Ảnh ngậm nước mắt, hít hít nước mũi. Chung Ly Bục ngẩng người, lông mày lập tức câu lại, vội vàng nâng mặt Kiều Hồng Ảnh lên, cầm vải thuốc bên cạnh lau máu chảy ra cho Kiều Hồng Ảnh, lớn tiếng quở: "Người muốn làm gì? Vẫn ngại vết thương trên người mình chưa đủ nhiều à?" Kiều Hồng Ảnh đỏ hồng mắt, chùi chùi nước mũi, bò xuống giường, quỳ dưới chân Chung Ly Mục, tay chắp trước ngực, dán trên bi tâm, gặp người với Chung Ly Mục. Thanh âm còn mang theo giọng mũi: "Đại ca, sau này ta chính là nô lệ của ngươi." Chung Ly Mục lập tức cứng đờ. Một hồi sau, Chung Ly Mục khó tin hỏi lại: "Cái gì?" Kiều Hồng Ảnh khẽ ngẩng đầu lên, khờ dại nhìn Chung Ly Mục. "Không phải là đại ca muốn ta sao? Đại ca nói hôn ta rồi, ta sẽ là người của ngươi. Đây là vòng biểu thị quyền sở hữu trong tộc ta. Ta biết đại ca không thiếu nô lệ, đại ca nhất định có rất nhiều. Nhưng hy vọng đại ca có thể sủng ta nhiều hơn một chút." Người Chung Ly Bục dẫn đến điên lên, ngực phập phồng nói không tra lời. Đức Quảng nói: "Ngươi thật sự là tức chết à?" Chung Ly Bục ôm Kiều Hồng Ảnh dậy, thoát cái ném trên giường, trở mình đè lên, hai tay chống xuống giường, sau lưng Kiều Hồng Ảnh, cúi đầu nhìn Kiều Hồng Ảnh, khàn giọng nói: "Ai muốn ngươi làm đô lệ? Ai nói ta có chức vụ đô lệ? Ngươi là thật sự không biết hay giả bộ không biết?" Lông mi thật dài của Kiều Hồng Ảnh chớp động, nghiêng đầu hỏi: "Ta không hiểu, không phải dẫn đường, cũng không phải nô lệ, vậy là cái gì?" Chung Đi Bục ngẩn người. Kiều Hồng Ảnh tiếp tục hỏi: "Hay là nói, đại ca, muốn thân thể ta?" Chung Đi Bục khẽ thở gấp, tâm tư thoáng cái bị chọc thủng, không biết là tâm tình gì, quẩn bách, hốt hoảng. Không thể trốn tránh, chỉ có thể từ trên cao nhìn xuống Kiều Hồng Ảnh. Thấy ánh mắt sáng trong của Kiều Hồng Ảnh lại nghiêng đầu đi không cách nào nhìn thẳng. "Phải là muốn, nhưng không chỉ thế. Ta muốn hết thảy của người, tất cả mọi thứ của người, thân thể và tình cảm đều là của ta. Người bản thân ngày nhớ đêm mong, đang ở ngay dưới thân mình, tiếp tục vượt thêm một bước, chắc chắn chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng tiểu hài tử này đã từng liều mạng cứu ta, có phải cũng có chút thích ta không? Vậy hắn có bằng lòng cùng một chỗ với ta không?" Trong Liên Bục cũng đã từng nghĩ đến việc trả tự do cho hắn, không muốn vì tư dục của bản thân mà trói hắn vào trong lồng sắt quân doanh này. Không nhịn được, thật sự đã quá thích. Không biết từ lúc nào, đôi chân mềm mại của Kiều Hồng Ảnh quấn lên eo của Chung Ly Mục, cánh tay nhỏ ôm lấy cổ, treo trên người Chung Ly Mục, nghiêng đầu hôn lên môi Chung Ly Mục. Đầu lưỡi chân mềm nhẹ nhàng liếm vào trong miệng Chung Ly Mục, cẩn thận chống lại trên hàm răng. Tìm được đầu lưỡi bên trong dày dừa, Kiều Hồng Ảnh nhắm mắt lại, khẽ thở dốc, hít khí tức của Chung Ly Mục, thỉnh thoảng trong bụi thở ra, quét đến mặt Chung Ly Mục ngửa. Lý trí còn sót lại của Chung Ly Mục toàn bộ trầm luân trong nụ cười chủ động dâng lên của người dưới thân. Tiểu hài tử này quyến rũ trời sinh, câu người từ trong xương cốt, đầu lưỡi mềm mại trong miệng, lấy lòng liếm láp câu dẫn cũng chỉ là hôn môi. Hạ thân Chung Ly Mục vậy mà trướng lên đầu đến sợ, cứng trắng chống giữa hai chân Kiều Hồng Ảnh. Kiều Hồng Ảnh nâng người mỏi, buông tay ra, nằm dưới thân Chung Ly Mục, tự mình cởi bỏ thắt lưng trên người, chạm trái lộ ra xương quai xanh ngực, lại đến bụng dưới bằng phẳng, chuông bạc trên áo đinh đinh đàng đàng. Kiều Hồng Ảnh hơi hơi đỏ mặt, chịu đựng xấu hổ, nhìn Chung Ly Mục nhỏ giọng nói: "Ta, trên người ta không dễ coi, không trắng như nữ hài, cũng không nhẵn bóng, rất nhiều vết thương à, Đại ca, đừng ghét ta được không? Chung Ly Bục quét diện thân thể Kiều Hồng Ảnh triển lộ, trên cổ đeo một viên lục nhãn thiên châu đen, lộ ra thân thể trắng nhợt. Chung Ly Bục chịu đựng ham muốn nơi bụng dưới giống như lửa đốt, nuốt tiếng trên sắp trào lên cổ họng, cúi đầu cắn một bên nấm, liếm láp cắn mút. Kiều Hồng Ảnh ngửa cổ nhẹ giọng trên trị, toàn thân khẽ trung, ngón tay vô lực khoác lên cần cổ Chung Ly Bục. Ừ, đại ca, ngươi cắn ta thật thoải mái. Tha Nam Kiều Hồng Ảnh thanh thúy như thường ngày, trên trĩ lên cũng có chút lanh lảnh, hai chân mềm đến không nhúc nhích được, quấn lấy lưng Chung Ly Bục móc vào nhau. Đại ca, ta biết ngươi vẫn chưa có thê tử, nhưng nhất định giống Khả Hãn có rất nhiều nữ hài đúng không? Đại ca có thể sủng ta nhiều hơn một chút không? Không không, ta không tranh giành với các nàng, ta rất ngoan, ta muốn đại ca ôm. Đại ca, ta thích ngươi. Kiều Hồng Ảnh hiếp đôi mắt long lanh như nước, rầm rì cầu xin. Chung Ly Bục nghe được trong ngực mãnh liệt đau một cái, cúi người trấn an hôn trán hô mặt người dưới thân, khan giọng nói. Tất cả sủng ái của ta, toàn bộ đều cho ngươi rồi, căn bản không có người khác, chưa từng có. Kiều Hồng Ảnh tội nghiệp chui vào trong ngực Chung Ly Bục, cánh tay không còn sức, không chịu được, lại từ trong ngực Chung Ly Bục té ra, tủi thân hút nước bụi. Ngoan, tiểu Kiều rất ngoan, ta biết. Hai tay Chung Ly Bục vòng xuống dưới thân Kiều Hồng Ảnh, đem người dán lên người mình, trở mình nằm xuống, đem thân thể nhỏ bé, rất nhẹ, đặt lên trên người mình. Kiều Hồng Ảnh mặt đỏ đến lợi hại hơn, mặt mắc cỡ nóng bừng, thành thành thật thật nằm trên người Chung Ly Bục, lắp bắp nói thật. Đại ca, ta đã nói dối, ta nói nếu người không thích ta liền đi. Kỳ thực, ta sẽ không đi, ta thích người, nếu đại ca ghét ta sẽ khóc trước lầu. Làm sao lại ghét người? Chung Ly Bục dựa ở đầu giường, chốc lát lại vuốt ve lưng Kiều Hồng Ảnh. Ta nâng niu người còn không kịp. Thế nhưng ta rất dốt nát, chữ của các người, ta viết không tốt, cũng nói không tốt. Ta đã học rất nghiêm túc, ta sẽ nhớ nhiều thơ hơn. Kiều Hồng Ảnh vội vàng cam đoan. Chung Ly Bục hơi cong khóe môi. Người rất thông minh, biết nói ngôn ngữ dị tộc, Tây Duẩn, Kiệt tộc và Hán tộc, đều hiểu thú ngữ. Một người không thể cái gì cũng biết, như vậy sẽ sống không vui. Thật ra Chung Ly Bục buông trói, trời cao đố kỵ anh tài, nhưng cảm thấy Kiều Hồng Ảnh nghe không hiểu, sẽ lại tổn thương tự tôn của hắn, liền trực tiếp hủy thành một câu đơn giản, Kiều Hồng Ảnh có thể nghe hiểu. Kiều Hồng Ảnh nhận được một câu khích lệ, giống như nhận được cổ vũ lớn lao, nằm trên ngực Chung Ly Bục cười khanh khách. Chung Ly Bục nghiêm túc lên, đưa tay xuống lấy vòng bạc trên tay Kiều Hồng Ảnh xuống. Ta không cần, ngươi làm nô lệ. Ngươi tháo nó xuống. Kiều Hồng Ảnh vội vàng bảo vệ. Đau cũng đã đau qua, ta muốn đeo. Trên đó còn có tên của đại ca. Chung Ly Bục nhíu mày. Ngươi tháo xuống hay không? Kiều Hồng Ảnh do dự nửa ngày, cẩn thận hỏi. Ta đeo cái này sẽ khiến cho đại ca mất mặt sao? Chung Ly Bục thở dài. Không phải. Là ta muốn chăm sóc người, không phải là cần ngươi hậu hạ ta. Kiều Hồng Ảnh lưu luyến không rời mà bưng lấy vòng bạc trên tay, mím môi cụp mắt xuống, bộ dạng rất không tình nguyện. Chung Ly Bục dương mắt, ý vị thâm trường hỏi, ngươi muốn ta lưu lại ký hiệu trên người ngươi như vậy sao? Kiều Hồng Ảnh chần chừ một chút, gật gật đầu, bỗng nhiên lại sợ hãi hỏi, có thể đừng ủi dấu ấn ta được không? Ta sợ đầu. Chung Ly Bục hơi hơi díu mày. Không thể. Kiều Hồng Ảnh đỏ hồng mắt. Vậy, ủi cánh tay không sợ đâu. Chung Ly Bục kéo Kiều Hồng Ảnh vào trong ngực, xoa nặng, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi không sợ đâu. Ta vẫn còn đau lòng đây. Kiều Hồng Ảnh dùng bàn tay lạnh cống, bưng lấy gương mặt vừa đỏ vừa phỏng của mình, vùi trong ngực Chung Ly Bục. Đồ vật cứng trắng chống ở phía sau, cộm đến sợ. Kiều Hồng Ảnh từ trong ngực Chung Ly Bục bò ra, quay lưng về phía Chung Ly Bục bắt đầu ngoan ngoãn, cởi chuông trên eo thoát quần. Chuông bạc trên người vang đinh đang, lướt qua đuôi chân dài nhỏ, bị cởi ra ném qua một bên. Nhìn từ phía sau, lưng eo rất nhỏ, cái mông nhỏ mềm, hơi vểnh lên. Kiều Hồng Ảnh quỳ bò ra sau cọ cọ, tự mình đưa mông nhỏ lên trên tay Chung Ly Bục. Đại ca, ta chỉ có nơi này, có thể cho huynh dùng.